Toàn chức cao thủ, chương 1271, cứng đối cứng, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, ngày 10 tháng 1 cuối cùng đã đến mà Yên Vũ lẫn Hồ Khiếu vẫn chưa tiến hành vụ chuyển nhượng nào. Toàn đội Hồ Khiếu có mặt ở thành phố H trước một hôm để làm nóng người và làm quen điều kiện sàn đấu. Đội phó Hồ Khiếu là Lưu Hạo rất được hoan nghênh ở thành phố này bởi không ít fan ra thế vẫn còn cảm tình với hắn. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lưu Hạo từng bày tỏ tiếc nuối sâu sắc về việc ra thế giải thể, đồng thời dành những lời chúc tốt đẹp cho Tân Gia Thế. Hắn kể vanh vách tình hình thi đấu hiện tại của Tân Gia Thế ở vòng khiêu chiến, khiến vô số fan ra thế cảm động không thôi. Về trận đấu với Hưng Hân sắp diễn ra, Lưu Hạo lại không bình luận gì nhiều. Đường Hạo, đội trưởng Hồ Khiếu tiếp tục không dự phỏng vấn trước trận. Sau event ngôi sao cuối tuần, có lời đồn rằng tâm trạng hắn rất tệ. Đây quả là một điều bất ngờ vì không ai nghĩ một tuyển thủ đại thần như hắn sẽ quá để tâm một trận đấu mang tính biểu diễn như ngôi sao cuối tuần. Đội trưởng, cậu ấy hiện rất ổn, cậu ấy không nhận phỏng vấn là vì muốn chuyên tâm chuẩn bị thi đấu. Hai lượt vừa qua thành tích Hồ Khiếu khá tốt và chúng tôi muốn duy trì điều đó. Mùa giải này Hưng Hân đã chứng minh rằng họ không phải một đội yếu, vì thế chúng tôi càng phải tích cực hơn, nghiêm túc hơn trong việc bố trí chuẩn bị. Lưu Hạo trả lời câu hỏi về Đường Hạo. Hai tuyển thủ Hồ Khiếu là Lưu Hạo và Quách Dương rất có dây mơ dễ má với người thành phố H nhưng với Hưng Hân thì chẳng dính dáng gì nhiều. Lúc Hưng Hân vs ra thế ở vòng khiêu chiến, hai người đều đã rời đội cũ. Hiện nay, Hồ Khiếu và Hưng Hân chỉ chênh nhau 5 điểm trên bảng tổng sắp, trận đấu sắp tới ắt hẳn sẽ gây nên thay đổi lớn lao. Ngoài ra thân phận cựu tuyển thủ Hồ Khiếu của Phương Duệ cũng là điểm nóng của trận. Người xem tự gán cái mác báo thù cho hắn, bởi cái cách hắn ra đi khỏi Hồ Khiếu quá ảm đạm, quá ê chề. Có ai không nhìn ra rằng, Hồ Khiếu tự tay ruồng bỏ Phương Duệ để xây dựng hệ thống nòng cốt mới. Đêm đến, cung thể thao Tiêu Sơn, tức sân nhà Hưng Hân, không còn chỗ ngồi. Thành tích xuất sắc của Hưng Hân đã chinh phục ngày càng nhiều fan vinh quang ở thành phố H. Nhìn vào tỷ suất ghế, khó ai tin rằng họ là đội mới gia nhập liên minh chỉ nửa mùa giải. Trong thể thao, phải nói chuyện bằng thực lực. Nguyên tắc này luôn đúng trong mọi trường hợp. Trận solo thứ nhất sắp bắt đầu, nhà thi đấu rộ lên những tiếng hô hào. 17, nếu Diệp Tu thắng, kỷ lục của hắn sẽ lên đến 17 trận. Slot solo đầu tiên luôn thuộc về Diệp Tu nên dù danh sách cặp đấu chưa hiện trên bảng điện tử, fan Hưng Hân đã thi nhau gào thét. Hưng Hân không để fan ruột phải gào thét xuông. Diệp Tu từ hàng ghế tuyển thủ đứng dậy, vẫy tay về phía khán đài. Hắn bước lên sân trong tiếng hoan hô và vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Tu vốn là một trong các biểu tượng vinh quang của thành phố H. Ra đi rồi lại quay về, thành tích hào nhoáng, kỷ lục liên tiếp và việc lộ mặt với ngoại giới đã giúp hắn gom về vô số fan hâm mộ. Lượng fan có tuổi chiếm phần đông, rất nhiều người thậm chí cũng nghỉ vinh quang từ lâu, nhưng sự quay về của Diệp Tu đã thức tỉnh nhiệt huyết năm xưa trong họ. Hệ quả là gần đây, vinh quang bỗng đón nhận một làn sóng ơ cũ đăng nhập vào game. Như sống lại thời đại mà Diệp Tu đại diện. Nhiệt huyết từ thời đại cũ là thứ mà người chơi thời này, những người ủng hộ thế hệ đại thần mới. Góc truyện audio.com, như Chu Trạch Khải, Tôn Tường và Đường Hạo không cách nào đồng cảm. Nhưng đêm nay, ngọn lửa ấy đang rực cháy trên sàn đấu. Diệp Tu đã lên sân, tướng đầu tiên chiến đội Hồ Khiếu phái ra ứng chiến sẽ là ai? Giới phân tích vinh quang phần lớn nhận định rằng, Hưng Hân sắp đặt slot lên sân cố định cho Diệp Tu là một dạng tâm lý chiến hỏng phủ đầu trấn áp tinh thần đối thủ. Diệp Tu luôn là người ra trận đầu tiên, không che giấu, không thay đổi, là đối thủ các chú sẽ đánh thế nào, phái tướng mạnh lên chơi tay đôi, nếu thua chắc chắn sẽ đả kích sĩ khí, phái tướng yếu, để giành tướng mạnh cho một chiến thắng cuối cùng. Chưa đánh đã bị áp đảo về mặt khí thế, ích gì. Chiêu này của Hưng Hân khiến đối thủ rất ức chế, bố cứ vứt tướng mạnh ở slot đầu thế đấy, ai nhắm thắng được cứ việc lên. Kỷ lục thắng liên tiếp của Diệp Tu tồn tại sừng sững như một thách thức. Dám không? Các đội yếu dĩ nhiên không dám. Họ thường thí luôn trận đầu. Một số đội khác lại không ngại, dứt khoát tranh sĩ khí với Hưng Hân. Bởi nếu thật sự có thể đánh bại Diệp Tu, sĩ khí đội nhà sẽ tăng vượt bậc mà sĩ khí Hưng Hân sẽ tụt dốc không phanh. Hưng Hân chẳng khác nào đang chơi kiếm hai lưỡi, nhưng Diệp Tu vẫn cứ tự tin múa may thanh kiếm hai lưỡi ấy qua 16 lượt. Suốt 16 lượt hắn chỉ chém địch chưa từng một lần thương tổn bản thân. Hồ Khiếu sẽ làm gì? Một chiến đội cao ngạo, một chiến đội có đội trưởng cao ngạo, một chiến đội có tân binh cao ngạo, e rằng khó thể thí trận đầu như bao đội khác. Họ sẽ để ai lên? Đội trưởng Đường Hạo luôn chăng? Át chủ bài hạng A bỏ lôi đài, chạy qua solo với Diệp Tu. Trước mắt chưa thấy đội nào làm vậy, Hồ Khiếu liệu có sẽ? Khán giả người thì trông qua hàng ghế Hồ Khiếu, người thì ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử. Bên cột chiến đội Hồ Khiếu, một cái tên đang dần dần hiện ra. Đường Hạo, đúng là Đường Hạo, Hồ Khiếu quả nhiên làm kẻ đi đầu, đẩy hẳn đội trưởng, cũng tức là át chủ bài Đường Hạo lên chơi với Diệp Tu. Fan ruột Hồ Khiếu vượt đường xa đi theo Tháp Tùng đang hú hét cho sự bá khí của chiến đội mình. Tiếp thay fan hưng hân đông hơn, tiếng la ó và tiếng cười nhạo nhanh chóng áp đảo họ. Ê, hình như đội trưởng tụi bay mới bị đội trưởng nhà tao táng SML Home All-Star nhỉ. Fan hưng hân kêu gào đầy tự tin. Ừ thì sàn đấu ngôi sao cuối tuần nặng về biểu diễn thất đấy, nhưng trông họ có quan tâm không? Kiếm cái xoáy đều đối thủ trước đã. Fan Hồ Khiếu bó chiếu. Chẳng lẽ ngồi cãi rằng All-Star không tính? Họa may tranh luận trên forum còn được chứ ở nhà thi đấu thì hú hét là chính, hét câu dài quá ai nghe. Họ chỉ đành vờ như đách khe, dù thực tế lời chọc ngoáy từ fan hưng hân cứ rót vào tai đau như dao cắt. Đau đớn nhất phải kể đến Đường Hạo. Sàn đấu All-Star không là gì trong mắt cả thế giới, nhưng bản thân Đường Hạo lại rất để trong lòng. Bây giờ nghe thấy fan hưng hân chế nhạo mình, hắn càng khó chịu hơn. Hai bàn tay hắn nắm chặt. Chính đôi tay này đã giúp hắn thắng về mọi thứ, giúp hắn đánh tan những lời lẽ hắn không muốn nghe kia. Giờ đây, hắn quyết tâm sẽ dùng đôi tay mình, một lần nữa cho đám fan hưng hân trong nhà thi đấu phải ngậm miệng hết. Chiến thắng thuộc về Hồ Khiếu. Vừa vào trận, Đường Hạo bỗng chát. Nói xong, hắn khiển Đường Tam đả xông về phía trước. Lúc đánh ngôi sao cuối tuần không ai di chuyển vòng vèo, lúc này Đường Hạo cũng không. Thêm vào, gocchuyenaudio.com. Đó, bản đồ solo Diệp Tu chọn luôn có địa hình đơn giản chứ không quá phức tạp nên hai nhân vật thẳng thắn gặp nhau ngay chính giữa. Với hình thái súng của Ô Thiên Cơ, quân Mạc Tiếu sở hữu tầm bắn xa hơn Đường Tam Đả. Hắn dùng súng máy Gatling tuôn đạn như mưa về phía đối thủ. Đường Tam Đả nửa bước chẳng lùi, luồn lách cực nhanh giữa làn mưa đạn xối xả, súng máy Gatling chẳng cách nào áp chế được hắn. Súng máy Gatling kết thúc, Đường Tam Đả cứng rắn rút ngắn được một khoảng cách. Kỹ năng dư giả quân Mạc Tiếu vừa lùi vừa móc pháo chống tăng ra bắn. Ba phát pháo rời nòng từ ba góc khác nhau, nòng pháo hất ngang, chúng lập tức văng thành một đường thẳng hàng, bay ra theo hình cánh quạt. Nhưng ba phát pháo ấy vẫn không ngăn nổi Đường Tam Đả xông đến. Chuẩn xác và nhanh chóng, Đường Tam Đả lách người qua khoảng cách giữa hai quả pháo. Trích thao tác mà quân Mạc Tiếu thực hiện chỉ là trò trẻ con với đại thần hạng A như Đường Hạo. Đường Tam Đả đã tiến vào tầm tấn công. Hắn vung tay, ném cắt vào mặt quân Mạc Tiếu. Ném cắt buộc phải né hoặc xoay góc nhìn tránh mù, nhưng quân Mạc Tiếu chẳng cần, vì hắn có thể dương Ô Thiên Cơ chặn cắt. Đường Hạo như đã lường trước hành động này. Ném cắt ngay mặt là để lợi dụng khoảnh khắc đối thủ xoay góc nhìn, mà dương Ô đỡ cắt thì cũng khác gì. Đường Tam Đả lập tức ném châm gây tê đã thủ sẵn. Châm gây tê sẽ gây hiệu ứng tê liệt nếu chúng, là một trong các thủ đoạn chơi bẩn của nghề lưu manh. Châm gây tê được ném gần như cùng lúc quân Mạc Tiếu dương Ô. Cái Đường Hạo muốn nhằm vào là lúc thu Ô, quân Mạc Tiếu sẽ tránh không kịp châm bay vào mắt. Nào ngờ đỡ cắt xong, quân Mạc Tiếu vẫn xòe Ô như cũ, châm gây tê bắn vào mặt Ô, cả tiếng bộp bộp cũng chẳng nghe, cứ thế mà rơi xuống. Đường Hạo bắt đầu bực bội, thấy quân Mạc Tiếu không định thu Ô, hắn quyết định tranh thủ lúc Diệp Tu khuất tầm nhìn, khiển Đường Tam Đả xông lên, tay cầm sẵn gạch chỉ chờ áp sát là đập luôn. Quân Mạc Tiếu không thu Ô thật nhưng lại lao tới trước. Xung phong, vốn là trang bị của nghề kỵ sĩ, người cầm khiên sẽ có thể dùng kỹ năng kỵ sĩ, chỉ kém ở chỗ xung phong bằng khiên không gây sát thương như kiếm. Lực xung chấn là thứ duy nhất nó sẽ giữ lại. Vậy nhưng Đường Hạo không dám chủ quan. Vì sao? Vì thuẫn kích, hôm đấu All-Star, Hoàng Thiếu Thiên mới dính đấy thôi. Đường Hạo nhớ kỹ lắm. Hắn bỏ ý định lợi dụng khiên cover cho mình, vội xài bước sang bên, ném gạch. Giây phút ấy, Đường Hạo bỗng trông thấy quân Mạc Tiếu sau Ô cũng quay phát đầu về phía mình. Góc nhìn của hắn khóa chặt Đường Tam Đả, bị dụ tình, khi Đường Hạo sực nhận ra, gạch đã rời tay Đường Tam Đả. Chỉ thấy quân Mạc Tiếu rút kiếm từ chuôi Ô, ánh kiếm vút đến trước mặt như gió. Né, Đường Tam Đả mới chạm chân xuống đất sau cú sải bước né đâu giờ. Trước hay sau, trái hay phải, nhát chém kia đã bao phủ tất cả mọi góc, trúng kiếm, máu, phun ra từ Đường Tam Đả đầu tiên. Cách chương.